Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 181. Không cho phép chiếm cứ, gió lạnh thấu xương, băng trụ san sát, trên cánh đồng tuyết, khoa phụ tộc chen thành một đoàn sưởi ấm. Ta đều gọi các ngươi không muốn đuổi theo Thái Dương rồi. Tộc trưởng ngồi xổm ở ly hỏa gần nhất địa phương, đông đến run rẩy. Như thế rất tốt, các ngươi đắc tội rồi nó, chúng ta lại không Thái Dương phơi rồi. Tộc trưởng, này trách chúng ta sao? Tuổi trẻ lực tráng khoa phụ nhóm nói, chúng ta mỗi ngày tinh lực nhiều như vậy, không đuổi Thái Dương làm cái gì a? Các ngươi, ai nha, chấm ngoặc kép, tộc trưởng chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Này đuổi Thái Dương đều biến thành khoa phụ bộ tộc tập tục. Muốn thay đổi quá khó. Cái này Thái Dương quá tùy hứng. Nếu như có cái thứ hai Thái Dương là tốt rồi. Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Chính vào lúc này, bầu trời xuất hiện một đám lửa. Tộc trưởng sợ hãi mở to hai mắt. Nhìn thấy đoàn lửa kia ở trên trời cấp tốc triển khai. Cháy hừng hực. Lẽ nào thật sự có cái thứ hai Thái Dương? Tộc trưởng khiếp sợ cực kỳ. Cũng trong lúc đó, tiên thành, các chủng tộc sinh linh đều bị bầu trời cảnh tượng chấn động rồi. Thật lớn quả cầu lửa. Bệ hạ, tiên cung, bọn thị vệ thất kinh chạy vào hoàng cung. Lại phát hiện Thọ Ma hoàng đế cùng Nguyệt tiên nhân đứng chung một chỗ. Đầy mặt kinh ngạc nhìn bầu trời. Bệ hạ, bầu trời này, chấm ngoặc kép, bọn thị vệ mới vừa muốn nói chuyện. Hoàng đế liền giơ tay lên. Trên trời đồ vật không lo lắng. Đi xuống đi, tầm mắt của hắn so với những người khác rõ ràng. Trên trời không phải là quả cầu lửa, mà là một cái to lớn vạn linh đồ. Vạn linh đồ này ánh sáng quá mức mãnh liệt, cho tới những người khác không nhìn ra bên trong hoa văn. Tiên nhân, chờ bọn thị vệ lui ra sau. Hoàng đế hỏi dò Nguyệt tiên nhân, trên trời làm sao sẽ xuất hiện vạn linh đồ? Không biết, Nguyệt tiên nhân có chút kích động nhìn bầu trời. Vạn linh đồ kia tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong phản chiếu một gốc lóng lánh đại thụ. Bàng bạc mà kinh người. Hắn là tòa này tinh cung đối thiên đạo nghiên cứu sâu nhất người. Cũng bởi vậy, đối vạn linh đồ mang đến sức mạnh càng mẫn cảm. Tà tiên lực đang gia tăng. Nguyệt tiên nhân cả người phát sáng. Nói, cái này vạn linh đồ không phải đến từ thế giới của chúng ta. Nó thật giống có thể đem chúng ta cùng những thế giới khác liên hệ tới. Những thế giới khác, hoàng đế trong lòng giật mình. Cho tới nay, vạn linh thiên đạo ở tòa này tinh cung đều là độc lập tồn tại. Làm sao sẽ liên hệ những thế giới khác? Này đến tột cùng là tốt hay xấu? Hoàng đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tầng mây sôi trào, rầm rầm vang vọng. Vạn linh đồ còn đang khuếch tán, lan tràn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Nguyệt tiên nhân từ trong lòng móc ra một phần thẻ tre. Hướng phía trước mặt tung ra. Oanh, một tiếng. Một tòa tế đàn đột nhiên xuất hiện ở trước người. Thiên đạo thi pháp trở nên dễ dàng rồi. Nguyệt tiên nhân nói. Đi lên tế đàn. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hoàng đế nhìn hắn. Không biết hắn đang làm gì. Đợi một lúc. Lại có thị vệ chạy tới. Bệ hạ, Thái Dương lại biến con đường rồi. Thị vệ nói, lại thay đổi. Hoàng đế cau mày, gần nhất mặt trời kia lớn mật rất nhiều. Nó đi nơi nào rồi? Nó trở lại nguyên lai con đường rồi. Thị vệ có chút mừng rỡ nói. Trở về rồi. Hoàng đế kỳ quái. Bọn họ còn chưa kịp răn dậy mặt trời kia. Nó làm sao sẽ trở về? Có thể làm cho nó làm như vậy chỉ có một người. Lẽ nào, hoàng đế trong lòng tuôn ra một ý nghĩ. Thiên đế, một người khác giúp hắn nói xưng tên chữ. Hoàng đế nhìn sang, chỉ thấy Nguyệt tiên nhân đã từ trên tế đàn đứng lên. Này vạn linh đồ bên trong có khí tức của thiên đế. Nguyệt tiên nhân nói, hoàng đế lập tức vui sướng lên. Hắn trở về rồi. Không, Nguyệt tiên nhân cười nói. Nhưng hắn hiện tại nói không chắc nghe được chúng ta nói chuyện. Hoàng đế lập tức hướng lên trời, nói cảm ơn lên, tam giới, Tôn Ngộ không lộ ra nụ cười, bọn họ vẫn là như cũ. Trong lòng hắn nghĩ, con mắt phản chiếu tòa kia tinh cung cảnh tượng, xa xôi thế giới xuyên thấu qua thiên đạo chiếu đến hắn đáy mắt. Hiện tại Tôn Ngộ không chỉ cần đồng ý, một mắt là có thể xem khắp cả vô số thế giới. Nhưng khổng lồ như vậy tầm nhìn gánh nặng cũng lớn vô cùng. Tôn Ngộ không thu tầm mắt lại, nhìn về phía lóng lánh vạn linh thụ. Vạn linh thụ trên, bàn cờ càng ngày càng lóng lánh, nhưng bên trong đồ đằng cũng biến thành càng ngày càng óng ánh. Sức mạnh của bọn họ cũng đang tăng thêm, từng ngày vượt trên bàn cờ bản thân ánh sáng. Bàn cờ chỗ tốt đều là tương đối, đồ đằng gia tăng rồi sức ảnh hưởng của thiên đạo. Nhưng thiên đạo lại làm sao không phải tăng cường sức mạnh của đồ đằng. Vạn linh thụ trên, chẳng biết lúc nào, giữa cành lá xuất hiện đếm không hết tiểu đồ đằng. Những kia tiểu đồ đằng nhảy lên, dường như muốn đem kia đủ loại lóng lánh phiến lá nuốt hết. Thiên đế, đồ đằng đối thiên đạo thôn phệ càng lúc càng nhanh rồi. Thổ Đức Tinh Quân đầy mặt tiều tị vì lo lắng. Chúng ta lại không tìm kiếm đối sách, thiên đạo bên trong văn tự liền cũng phải bị những đồ đằng kia thay thế rồi. Kế hoạch của bọn họ rất thuận lợi, nhưng đồ đằng đang ở thiên đạo bên trong từ từ chiếm cứ quyền chủ đạo. Nếu là chúng nó thật thay thế thiên đạo bên trong văn tự, vậy cho dù Tôn Ngộ không bọn họ thành công thành lập Hồng Mông tiểu thế giới, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đồ đằng liền Ngọc Đế lời nói đều không thế nào nghe. Lại nơi nào sẽ nghe theo phàm nhân mệnh lệnh. Một khi tu hú chiếm tổ chim khách, phàm nhân liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục thông qua tiên văn học tập thiên đạo rồi. Thiên đạo lớn nhất ý nghĩa một trong, chính là không hỏi tư chất. Phàm nhân cũng có thể học tập. Nếu như bị đồ đằng thay đổi, kia thiên đạo liền mất đi ý nghĩa. Cá lớn nuốt cá bé, này vốn là nhân gian chí lý. Nhưng mà, ta sẽ áp chế những đồ đằng này. Tôn Ngộ không nói, hắn quyết không cho phép chính mình văn tự bị đồ đằng chiếm cứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.